hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo cái gì, những thứ này không còn quan trọng nữa. Tim của cậu nhóc gấp giấy đập mạnh, bản năng nguyên thủy nhất của con người khi gặp quỷ được kích hoạt chạy. Người chơi nghe MP3 chạy còn nhanh hơn cậu ta. Cầu thang chưa được khám phá, và vì quá xa nên không thể xác định được mức độ an toàn, bên cạnh mỗi tầng thang cuốn đều có bảng chỉ dẫn. So với điều này, vì thẻ thang máy đã được phát, trong phó bản này thang máy lại là nơi an toàn nhất. Hai người có mục đích rõ ràng, trước tiên dẫn quỷ ra khỏi thang máy, sau đó quay lại. Khi mục tiêu di chuyển, lập tức trở thành mục tiêu bị truy đuổi. Tất cả các đèn lồng ra người đều bay tới, những người chủ cửa hàng nở nụ cười kỳ dị, bắt đầu tận hưởng niềm vui săn mồi trong rừng rậm. Cửa hàng gạo Kim Ký, với hai người kia làm lá chắn, cửa hàng gạo gần thang máy không bị ma quấy nhiễu. Hơi thở ấm áp tràn qua tai, Chu Kỳ An nghiêng đầu, phát hiện người mặc áo hoodie không biết từ lúc nào đã cúi xuống, tạm thời dựa vào tủ để che giấu thân hình bên cạnh y, nhân lúc cậu nhóc gấp giấy và đồng đội đi thu hút hỏa lực. Chu Kỳ An cúi người lao vào cửa hàng gần nhất, không thấy quan tài bên trong, lập tức chuyển sang cửa hàng kế tiếp. Trong tòa nhà có không ít quỷ, người chết còn nhiều hơn. Chỉ cách hai cửa hàng với bà lão ra người, bên trong có một cỗ quan tài. Chu Kỳ An thở phào nhẹ nhõm, dựa vào kinh nghiệm trước đó, lần này y cẩn thận kiểm tra quan tài, xác định không có da người bao bọc, sau đó mở nắp lấy thi thể. Bây giờ chỉ còn việc đưa thi thể đến cửa hàng gạo Kim Đào Đào. Ánh sáng từ cửa phản chiếu trên kính, mái tóc mái dày rủ xuống, khiến Chu Kỳ An trông càng thêm chất phác, thật thà. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy y đang khéo léo buộc chặt cánh tay của xác chết bằng lụa trắng, để không bị kẹp cổ lần nữa. Người mặc áo hoodie luôn xuất quỷ nhập thần, chậm rãi thốt ra bốn chữ. Mời quân vào vạc, chỉ cần chiến lược đúng đắn, hoàn toàn có thể sắp xếp người chơi khác làm lá chắn trước. Hành khách quái vật chỉ đề cập đến tên cửa hàng giới hạn, bản thân tòa nhà có rất nhiều cửa hàng, người chơi sớm muộn cũng phải đấu tranh quanh các cửa hàng có lợi. Thi thể bị buộc chặt như bánh tét, Chu Kỳ An đeo lên lưng, bình tĩnh nói. Tôi không định hại bọn họ, người tôi muốn hại là người khác. Y thậm chí chủ động giải thích nguyên do, thực ra thánh khí mà diễn đàn đang xôn xao bàn tán chính là ở trên người tôi. Sự chuyển ngoặt bất ngờ khiến ánh mắt người mặc áo hoodie dao động. Chu Kỳ An vẫn giữ giọng điệu khiêm tốn, còn ngại ngùng gãi đầu, y liên tục nói về thánh khí, như thể Đường Tăng nói với mọi người rằng ăn thịt mình có thể trường sinh bất lão. Hiện tại có rất nhiều kẻ mang dã tâm đang dò hỏi tin tức về tôi. Tôi và mẹ kế, không, một người chơi trong phó bản trước đã thống nhất, cô ấy phụ trách bán bí mật của tôi cho những người chơi mà cô ấy cho là tôi có thể đối phó, lợi nhuận tôi được phần lớn. Sau đó sẽ cung cấp cho tôi thông tin chi tiết của người mua. Nếu đối phương tìm cách vào cùng một phó bản, muốn mưu hại tôi sẽ thu hoạch một lần nữa. Chu Kỳ An không lo lắng về việc bí mật của mình bị người mua bán lại. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của thánh khí, ai biết đều sẽ muốn chiếm làm của riêng. Vì vậy, mục tiêu của tôi thực ra là người mặc áo choàng đỏ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành khách quái vật thèm khát mắt cá 5 sao, tối nay tầng 3 chắc chắn là nguy hiểm nhất. Nếu có thể lợi dụng quái vật để giải quyết người mặc áo choàng đỏ, cũng rất tiện. Nhưng lại có người muốn chen vào trước, trách y sao? Người mặc áo hoodie nhìn thanh niên đang phơi bày mọi thứ, nhẹ giọng hỏi. Vậy bây giờ anh định giết tôi sao? Muốn tôi thèm muốn thanh khí của cậu, rồi câu cá hành pháp, cuối cùng đứng trên đỉnh cao đạo đức để sát phạt. Thô tục, người này nói chuyện quá thô tục, giết chết, đó gọi là trừng phạt. Chu Kỳ An mang xác tiến về cửa hàng gạo, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Anh theo tôi, cũng không có ý tốt, thánh khí người bình thường chạm vào không được, lợi dụng tốt điều này, sẽ là cái bẫy hoàn hảo. Khi Chu Kỳ An nghĩ hai bên sắp xé rách mặt, người mặc áo hoodie đột nhiên tháo khẩu trang, lộ ra một gương mặt đẹp trai tuyệt đỉnh, hốc mắt sâu, đồng tử đỏ như máu trông rất thần bí. Hợp tác không, tôi có thể tìm vài người bạn tạm thời làm mục tiêu. Chu Kỳ An đang cẩn thận quan sát xung quanh, đột nhiên loạng choạng. Chu Kỳ An mặt đông cứng, hãm hại bạn bè, không thấy nhục nhã sao? Y đột nhiên hiểu thế giới qua ánh mắt chàng sinh viên. Người mặc áo hoodie thoáng qua một chút nghi hoặc, ác giả ác báo, bọn họ làm nhiều việc xấu, bây giờ chỉ là báo ứng thôi. Chu Kỳ An từ bỏ việc tranh luận với một người logic quỷ dị. Được thôi, y đột nhiên nở nụ cười thân thiện. Vậy thì, anh đi giữa cửa hàng gạo trước đi, chỗ đó an toàn hơn. Hai người chúng ta cùng hoạt động sẽ dễ bị chú ý. Hiểu rõ đối phương muốn lợi dụng sức lao động rẻ để trông cửa hàng gạo, người mặc áo hoodie không vạch trần. Anh cũng đang hơi mệt, trước khi đi, đã tiết lộ tên của mình cho Chu Kỳ An. Tôi tên là Mục Thiên Bạch, tạm thời thoát khỏi một con sói đuôi to, Chu Kỳ An tiếp tục di chuyển về cửa hàng gạo Kim Đào Đào. Trong lúc đó, phía đối diện mơ hồ truyền đến tiếng nguyền rủa của người chơi MP3, dường như đã gặp phải chuyện gì đó. Chu Kỳ An không ngẩng đầu lên để xem, ngược lại cúi người thấp xuống, càng thêm giảm thiểu sự hiện diện của mình. Cửa hàng gạo trống rỗng, trong lò thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ nhỏ, là tiếng xương còn sót lại từ trước đang tiếp tục vỡ ra. Y đặt thi thể xuống, không có ai thì càng tốt. Một mình hoàn thành cũng được. Học theo các bước trước đây của người mặc bộ đồ khử trùng, Chu Kỳ An đặt thi thể vào hộp chuyên dụng hình chữ nhật. Ngay khi mở lò, như thể cảm nhận được điều gì đó, y dừng lại và đột ngột quay lại. Không biết từ lúc nào, phía sau xuất hiện thêm một bóng người. Ánh sáng đỏ rực từ lò phản chiếu lên khắp căn phòng, chiếu sáng bộ đồ khử trùng, dưới lớp quần áo bán trong suốt có thể mơ hồ thấy một vài mảng thịt loang lổ. Bốn mắt nhìn nhau, bộ đồ khử trùng bắt đầu di chuyển, từng bước một tiến lại gần. Chu Kỳ An nuốt nước bọt, nói, tôi đến thu gạo, người mặc bộ đồ khử trùng hơi cúi đầu, dừng lại bên cạnh y, ngay khi Chu Kỳ An định nói gì đó. Người mặc bộ đồ khử trùng bắt đầu vận hành lò một cách máy móc. Chu Kỳ An bị kẹt giữa người mặc bộ đồ khử trùng và bức tường đen phía sau, không dám hành động liều lĩnh. Trong không gian chật hẹp, mọi hành động của người mặc bộ đồ khử trùng đều bị phóng đại vô cùng lớn. Đột nhiên, ánh mắt Chu Kỳ An đột ngột tập trung. Trước đó khi truy đuổi y, đối phương rõ ràng cầm theo móc sắt. Cứu tôi với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, người chơi đang nghe MP3 từ chửi rủa đã chuyển sang tiếng la hét thảm thiết. Tiếng chạy gấp gáp từ xa đến gần, Chu Kỳ An dựa vào thị lực của mình, nhìn thấy ánh sáng đèn lồng ra người chiếu rọi, người mặc bộ đồ diệt khuẩn cầm móc sắt đang cao cao nhắm vào người chơi MP3. Hai người mặc bộ đồ diệt khuẩn, trong lòng Chu Kỳ An chợt giật mình. Nếu người mặc bộ đồ diệt khuẩn thật sự ở bên ngoài, thì người trước mặt mình là ai? Khoảnh khắc thu hồi ánh nhìn, y đụng ngay phải một đôi mắt chết chóc. Phát hiện ra rồi à, người mặc hộ đồ diệt khuẩn trong tiệm nói khẽ, rồi tiện tay cắt đầu xác chết. Dưới lớp khẩu trang là giọng nói của một người phụ nữ. Cô ta thành thục móc não của xác chết ra, chia đôi bán cầu não nói. Đây là phần ngon nhất, tất cả những ý nghĩ bẩn thỉu, ký ức, hiểu biết đều được lưu trữ trong não. Cô ta làm não thành đồ hộp để bảo quản, để dành dùng sau. Phần xác còn lại bị đẩy vào trong. Cánh cửa lò vẫn chưa khép lại, xác chết vừa bị đẩy vào lò đã bị thiêu đốt trong đống lửa, cháy xém da thịt. Người mặc bộ đồ diệt khuẩn giả có sức mạnh rất lớn, kẹp chặt cánh tay của Chu Kỳ An như kẹp than hồng. Chẳng mấy chốc, đầu ngón chân Chu Kỳ An đã rời khỏi mặt đất, y không hề nghi ngờ rằng giây tiếp theo mình sẽ bị ném vào lò một cách tàn nhẫn. Một tia sáng vàng chói lóa bừng sáng trong cửa hàng xay gạo. Ngay cả chính Chu Kỳ An cũng bị chói lòa, huống chi là người mặc bộ đồ diệt khuẩn giả, đôi đồng tử vốn đã tan rã của cô ta đột nhiên rung mạnh. Chu Kỳ An triệu hồi cây đinh ba vàng, nhưng y không trực tiếp đâm tới. Nhìn cách người phụ nữ này phá hoại xác chết, rất có thể cô ta chính là con ma đòi gạo từ ông chủ. Trong các màn chơi, những nhân vật trung tâm đều được bảo vệ nhất định, ai biết được liệu nữ quỷ này có biện pháp nào để bảo vệ mạng sống không? Nếu không giết được trong một cú, chẳng phải lãng phí 400cm khối máu sao? Chu Kỳ An cố gắng giữ bình tĩnh, làm ra vẻ vô hại. Tôi không biết cô đang nói gì, tôi chỉ là một công nhân bị lừa tới đây. Khi nói đến chữ lừa, y nhấn nhẹ, khuôn mặt lộ ra chút oán hận đúng lúc. Sau khi đến đây tôi định rời đi ngay lập tức, nhưng lại cảm thấy như vậy thì bọn lừa đảo này quá hơi. Chu Kỳ An chủ động cất đi thanh khí, thể hiện tối đa sự chân thành. Bọn chúng đáng chết thật, đúng không? Không ngờ người mặc bộ đồ diệt khuẩn giả lắc đầu, khuôn mặt u ám đáng sợ. Chết, thế thì quá nhẹ cho chúng rồi. Ngay cả khi Tuân Phú ông nhớ lại mọi thứ, phát hiện ra mình bị lừa, ông ta cũng không lộ ra hận thù mãnh liệt như vậy. Chu Kỳ An đứng gần lò, nhưng cảm thấy mình sắp bị cái lạnh của âm khí làm đông cứng. Khi nữ quỷ dường như sắp tiếp tục biến hóa đen tối hơn, y vẫn cố gắng mở miệng đang run rẩy của mình và: "Tôi chỉ muốn giết chết chủ nhân của tòa nhà Kim Tường." Người mặc bộ đồ diệt khuẩn giả dừng lại. Cô ta thấp hơn Chu Kỳ An một chút, nhưng bóng tối từ đỉnh đầu đột nhiên kéo dài, gần như bao trùm cả Chu Kỳ An, như thể đang phán đoán sự thật trong lời nói của y. Một cảm giác như lửa cháy lan tràn trong lục phủ ngũ tạng, ánh mắt của Chu Kỳ An không hề dao động. Đây là một suy đoán khá táo bạo, vì cái chết của người phụ nữ có liên quan mật thiết đến những thương gia này, là chủ của tòa nhà Kim Tường, y không thể không biết về việc tòa nhà biến thành cái bộ dạng thần quái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đợi mãi mà không nhận được câu trả lời, cảm giác bị thiêu đốt khắp người đã gây ra hàng loạt phản ứng sinh lý. Chu Kỳ An ôm chặt đầu gối, cố gắng giảm diện tích bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Khi y nghi ngờ rằng mình sắp bị nướng chín, tiếng ầm ầm bên tai đột ngột biến mất. Chu Kỳ An mở mắt, một cái bình sành mới xuất hiện ngay trong tầm tay. Đoán đúng rồi, âm thanh hệ thống vang lên như cơn mưa ngọt ngào. Chúc mừng bạn đã nhận được Kim Đào Đào Gạo Xương. 1. Chu Kỳ An cố gắng cử động tay chân, kiểm tra nhãn trên bình sành, kim lục, 4 cân. Lại là họ Kim, có muốn nộp tất cả gạo xương để kết thúc nhiệm vụ không? Lần này, Chu Kỳ An không hề do dự, lập tức chọn. Có, nhiệm vụ phụ một thu thập gạo đã hoàn thành, lần này người chơi đã thu thập được 7 cân 8 lạng, vượt quá mức tối thiểu 3 cân 8 lạng. Người mặc bộ đồ khử trùng giả không thiếu cân nào, nhãn dán là số liệu chính xác. Phần thưởng nhiệm vụ bức ảnh cũ, manh mối quan trọng, đã được phát hành. Phần thưởng vượt mức lợn đất tích lũy ngày càng giàu. Lợn đất tích lũy ngày càng giàu, chủ nhân của đồng tiền âm phủ có thể nhận được. Lãi suất thay đổi theo thị trường, tích lũy càng nhiều, lãi suất càng cao. Khi âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, người mặc bộ đồ khử trùng giả đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Trong lúc Chu Kỳ An đang nhìn xung quanh, âm thanh thông báo của hệ thống tiếp tục vang lên. Đề nghị chân thành thực hiện lời hứa với nữ quỷ, tất nhiên dù bạn có thực hiện hay không, cô ta cũng muốn giết bạn. Chu Kỳ An không ngay lập tức nghiên cứu bức ảnh cũ, điều cần thiết lúc này là rời khỏi cửa hàng gạo càng nhanh càng tốt. Ánh sáng từ thần khí xuất hiện đã thu hút một số sự chú ý. Khi người mặc bộ đồ khử trùng giả biến mất, tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có quái vật mò tới đây. Vừa rời khỏi cửa hàng gạo không lâu, thợ cắt tóc với khuôn mặt trắng bệch như thạch cao xuất hiện ở cửa. Gã không dám vào, sau khi xác định người đã tống tiền mình không còn ở đây nữa, thợ cắt tóc thù hằn nói nhỏ. Chạy đi đâu rồi? Chấm, chạy như có gió dưới chân, Chu Kỳ An nhanh chóng quay trở lại căn cứ chính, cùng Mục Thiên Bạch tựa vai vào bồn gạo để tránh lũ quỷ bên ngoài. Tiếng chạy và tiếng truy sát vang vọng cùng nhau, Mục Thiên Bạch dường như nghiêng đầu ngủ ngay cả trong tình huống này. Ở phía bên kia, cậu nhóc gấp giấy sử dụng đạo cụ khiến người chơi đang nghe MP3 trở thành mục tiêu chính của lũ quỷ, tranh thủ chạy đến cửa hàng gạo. Hiện tại trong đầu cậu ta chỉ có hai ý nghĩ, phá hủy cửa hàng gạo để khiến nhân viên bị sa thải. Thứ hai là lên thang máy và rời đi. Một cây dùi cui điện màu đen xuất hiện trong tay cậu nhóc, với sự tức giận sau khi bị truy sát, cậu ta định đập mạnh. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái đầu, cằm đẹp của Chu Kỳ An tì lên quầy. Âm thầm hỏi. Cậu định làm gì thế? Cậu nhóc gấp giấy giật mình, chưa kịp phản ứng trước sự xuất hiện của Chu Kỳ An, từ xa vọng lại một tiếng thét đau đớn, nghe có vẻ như người chơi MP3 đã hoàn toàn bỏ mạng. Những ông chủ cửa hàng gạo cười nham hiểm lại tụ tập bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Không biết ai đang sử dụng thang máy, nó đã dừng ở các tầng trên. Cậu nhóc gấp giấy chửi thề một câu, rồi nhảy vào bên trong quầy, trốn dưới quầy gạo. Đèn lồng da người trôi nổi rất nhanh, trốn thế này sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt liếc qua Chu Kỳ An, trong mắt cậu nhóc gấp giấy lóe lên một tia hiểm độc, chuẩn bị đe dọa đối phương bằng sự an toàn của tài sản cửa hàng gạo, buộc Chu Kỳ An phải ra ngoài thu hút hỏa lực. Sắp gặp nguy hiểm, nhưng Chu Kỳ An không hề hoảng loạn. Cậu biết tại sao tôi không sợ không? Y nhìn thấu ý định của cậu nhóc gấp giấy, mỉm cười nói. Bởi vì những người thông minh như cậu, có quá nhiều. Đinh, âm thanh quen thuộc, thang máy đi xuống đã mở cửa. Vừa hoàn thành một nhiệm vụ phụ, người mặc áo choàng đỏ bước ra. Trên mu bàn tay của cô ta xuất hiện thêm một vết thương hình mạng nhện, trông như vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng. Âm khí yếu đuối bao quanh, không ngừng cố gắng thấm vào mạch máu. Người mặc áo choàng đỏ không để ý, nhẹ nhàng cử động ngón tay, nhanh chóng bóp nghẹt. Ánh sáng của đèn lồng da người lập tức chiếu tới, người mặc áo choàng đỏ khựng lại, sắc mặt cuối cùng cũng có sự thay đổi. Sau bài học trước đó, lần này đèn lồng da người trực tiếp chặn đường quay về khoang thang máy. Rác rưởi, người mặc áo choàng đỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình tĩnh tung ra một lang xương độc chuyên dụng, làm tê liệt khuôn mặt dữ tợn trên đèn lồng. Sau đó, trong tay cô ta đột nhiên xuất hiện một lưỡi liềm, nhảy lên một cái rồi chém, đèn lồng vỡ toang. Đại ca ngầu thật đó, Chu Kỳ An dưới quầy gạo khẽ nói một câu. Cậu nhóc gấp giấy nhất định cũng đã tiêu diệt được một hoặc hai con quái vật trước đó, nếu không thì không thể sống sót đến bây giờ. Bây giờ có người chịu trách nhiệm xử lý đèn lồng da người đáng ghét, nghĩ tới sau này môi trường làm việc của mình sẽ ngày càng tốt hơn. Người mặc áo choàng đỏ gọn gàng tiêu diệt vài chiếc đèn lồng xong, xung quanh lập tức trở nên tối tăm hơn nhiều. Đèn lồng bị chém đứt, bà lão da người đi về hướng này. Không biết ai đang gấp gáp sử dụng thang máy, sau khi đóng cửa, thang máy dường như đã ở khá xa tầng này. Người mặc áo choàng đỏ nhấn nút thang máy, trong khi chờ thang máy, cô ta liền tiện tay phá hủy cửa hàng gạo. Cô ta lấy ra một cái búa, chuẩn bị hành động thì dưới quầy gạo có ba cái đầu ló lên. Cô định làm gì? Thang máy chưa đến, người mặc áo choàng đỏ giật mình, cũng nhảy vào. Đồng thời, trên tay cô ta xuất hiện một bình sứ trắng, tỏa ra sương mù đen làm mờ sự tồn tại của nơi này. Không khí lặng ngắt, một lúc lâu không ai nói gì. Không đến 2 phút, sương mù trong bình sứ gần như cạn kiệt, bà lão gia người đang tìm kiếm mục tiêu gầm lên giận dữ, lại tiến đến gần. Đinh, cửa thang máy bận rộn nhất đêm nay lại mở ra. Người đội mũ lưỡi chai bước ra, tay chơi đùa với một con dao phóng. Hắn ta hơi hạ thấp vành mũ, che đi nụ cười chế giễu trên môi. Chiếc nhẫn đầu lâu như cảm nhận được hưng phấn của chủ nhân, nó hít thở không khí nồng nặc mùi tanh. Rốt cuộc là có thứ gì tốt giấu ở đây nhỉ? Thứ đó thậm chí còn khiến quái vật thèm thuồng đến vậy. Lát nữa, chỉ cần dùng con dao này mổ phanh trái tim của thanh niên đó, là có thể biết được rốt cuộc hành khách quái vật trên xe đang nhắm đến cái gì. Giết người chơi sẽ khiến trò chơi phạt, tăng độ khó cho phó bản tiếp theo, nhưng chuyện này hắn ta đâu phải chưa từng làm. Nụ cười của người đội mũ lưỡi chai phản chiếu một phần trên bồn gạo, khiến cậu nhóc gấp giấy sững lại, như thể đang nhìn vào gương. Nụ cười quen thuộc biết bao, vừa nãy mình cũng cười như thế. Rồi cũng chẳng cười được quá 3 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đội mũ lưỡi chai vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. 1 giây, 2 giây, cậu nhóc gấp giấy theo bản năng đếm ngược trong đầu. 3 giây, bên ngoài, đến giây thứ 3, thứ chào đón người đội mũ lưỡi chai chính là bà lão gia người. Dưới quầy, Chu Kỳ An nghiêng đầu nói với những người khác. Mấy người thấy không, vòng lặp đã hoàn tất, cách chương.